Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chôn sống. Trả lời nó, là một cỗ bao phủ toàn bộ giáo đường kinh khủng trọng lực. Diệp Thần căn bản không có trả lời hứng thú. Hắn lại đói khát, cũng không trở thành đôi cái này có hứng thú. Nữ nhân của hắn cái nào không phải đỉnh cấp mỹ nhân. Dù là vừa mới nhậm hiểu Doanh mặc dù ngây ngô, nhưng dung mạo cùng dáng người đều so với nó mạnh hơn. Vượt qua gấp 20 lần kinh khủng trọng lực đè xuống. Cái này đại giáo đường ầm vang sụp đổ. Giáo đường trên đỉnh trùng điệp thạch lương nện xuống đem núi thịt đập ngã. Đỉnh nữ nhân kia trực tiếp bị nện lệch ra. Ta muốn ngươi chết. Phế tích oanh một tiếng nổ tung. Đầy trời trong bụi mù kia núi thịt một lần nữa chui ra. Đỉnh nữ nhân kia hai tay mở ra rít lên. Chu vi vòng quanh nó vặn vẹo sinh vật đem mình đồ vật rút ra. Nghiêng một cái uốn éo hướng phế tích bên ngoài Diệp Thần vọt tới. Đồng thời núi thịt trên người kia cấp tốc mở ra. Từ đó tuôn ra từng đầu cánh tay thô giống con giun đồng dạng nhục trùng. Trên mặt đất cấp tốc bành trướng. Hóa thành từng cái tướng mạo quái dị vặn vẹo sinh vật. Diệp Thần mọc đầy bắp thịt cổ xoay đến vang lên kèn kẹt. Bả vai vặn vẹo, cường tráng vô cùng cơ bắp như dãy núi chập trùng. Nhìn xem đám kia vặn vẹo sinh vật xông đến trước mắt. Một quyền tựa như tia chớp nện xuống. Một cái vặn vẹo sinh vật như đạn pháo bắn ngược. Đập ầm ầm tại núi thịt phía trên. Treo ở núi thịt cái trước viên thịt bị nện đến nát bét. Núi thịt trên nữ nhân kia phát ra một tiếng quái khiếu. Núi thịt cấp tốc vặn vẹo. Nện trên người nó vặn vẹo sinh vật phía sau đột nhiên vỡ ra ra một cái không thể miêu tả khí quan. Mở ra màu đỏ sậm thịt đem vặn vẹo sinh vật bao khỏa. Cứ như vậy nuốt xuống. Cái này thật mẹ nó buồn nôn a. Thôn phệ cái này vặn vẹo sinh vật. Núi thịt, sóng thịt tung bay. Mặt ngoài nổi lên mấy đám cây thịt. Lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng hóa thành thường nhân to bằng bắp đùi. Vượt qua dài 10 mét bạch tuộc xúc tu. Cuốn lên phế tích bên trong đá vụn quay đầu đập mạnh tới. Diệp Thần một trường vỗ bên trong một đầu vặn vẹo sinh vật. Vặn vẹo cơ bắp run run một hồi. Cả người giống như đã mất đi xương cốt cứ như vậy mềm mềm trượt xuống tới. Hắn sẽ lấy hướng tu luyện võ đạo kỹ xảo chân chữ quyết dung nhập trong lòng bàn tay. Nhất cử đem nó thể nội xương cốt cơ bắp toàn bộ chấn vỡ. Tan rã sức chiến đấu. Một chưởng một cái. Mấy lần đem những này vặn vẹo sinh vật toàn bộ chấn ngồi phịch ở đất. Bao quát núi thịt sản xuất nhục trùng biến ra quái vật. Núi thịt mười mấy đầu xúc tu bắn ra, đỉnh mở ra hóa thành rác hút đem co quắp trên mặt đất vặn vẹo quái vật hút lại thu hồi. Từng cái thôn phệ, vốn là hình thể khổng lồ trong nháy mắt bành trướng. Diệp Thần thừa dịp thôn phệ thời gian hai tay hợp lại. Một đoàn hoàng quang tại hai trường ở giữa cấp tốc ngưng tụ. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ lệnh núi thịt bất an. Phát ra một tiếng cao thét lên, xa xa Nhậm Hiểu Doanh tại sóng âm đảo qua thời điểm đột nhiên chân mềm nhũn kém chút ngã sấp xuống. Đằng sau năm tên đội tuần tra viên càng là trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Trên mặt cơ bắp điên cuồng loạn động, có vặn vẹo xu thế. Cũng may cái này sóng âm rất nhanh đảo qua, bọn hắn lập tức tỉnh táo lại, một mặt hãi nhiên. Nhậm Hiểu Doanh lập tức khua tay nói, các ngươi lui càng xa một điểm, đồng thời hướng tổng bộ cầu viện, thỉnh cầu giác tỉnh giả ủng hộ, xe khởi động lui lại, bên này Diệp Thần cũng đem lực lượng ngưng tụ đến cực điểm. Tay phải cầm một đoàn nồng đậm hoàng quang hướng trên mặt đất nhấn một cái. Một vòng gợn sóng kề sát đất đảo qua, phế tích bên trong đá vụn bị tầng tầng bắn lên. Một giây sau, núi thịt đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ rít lên. Một vòng giống như thực chất sóng âm đột ngột nổ tung. chung quanh phế tích nát thạch mãnh bắn lên, ở giữa không trung bị chấn thành bụi phấn. Ngay sau đó, núi thịt đột nhiên bị nhô lên, một tiếng rợn người cơ bắp xé rách tiếng vang lên, đại lượng huyết sắc sương mù từ núi thịt dưới đáy tràn ngập ra, sát mặt đất rót vào chung quanh phế tích bên trong. Lúc này thông qua nhô lên núi thịt mặt đất khe hở, có thể nhìn thấy dưới mặt đất duỗi ra một cây so với người còn lớn hơn gai đá chui ra. Nhất cử đem núi thịt thân thể cho xuyên thủng. Đáng tiếc quái vật này thân thể quá mức bền bỉ. Đừng nhìn tất cả đều là thịt mỡ đồng dạng, cơ bắp cường độ sợ là so sắt thép còn cứng cỏi hơn. Địa thứ cũng không hề hoàn toàn xuyên thủng, bất quá bị hắn dùng một cây thô to cột đá đứng vững. Gia hỏa này cũng chạy không được, có nhiều thời gian chậm rãi bào chế, tay phải hướng dưới mặt đất khẽ vồ, mặt đất chậm rãi dâng lên một thanh dài 3-4 mét tảng đá đại quan đao. Hắn tâm niệm vừa động, thạch trên đao chậm rãi hiển hiện kim loại chi sắc, bị hắn dùng đại địa nắm giữ năng lực chuyển hóa làm kim loại, hóa thành một thanh kim loại đại đao. Kim loại cũng bao hàm tại bên trong lòng đất. Xách đao vung lên, hàn quang lóe lên, một đoạn xúc tu bị chém xuống, liên tiếp vung xuống mười mấy đao, đem núi thịt tất cả xúc tu đoạn dưới. Chân dẫm một cái, đại địa vỡ ra đem xúc tu nuốt vào, miễn cho nó thu hồi lại. Núi thịt trên đỉnh nữ nhân phát ra thanh âm thống khổ, khuôn mặt lê hoa đái vũ, một bộ dáng vẻ đáng yêu, đồng thời không ngừng tản mát ra mị hoặc khí tức. Nhưng Diệp Thần mắt điếc tai ngơ, không ngừng xách đao đem núi thịt trên thân ngoài định mức mọc ra đồ vật gọt sạch. Cuối cùng đột nhiên nhảy lên trở tay một đao chém ngang nữ nhân bên hông. Trên mặt nữ nhân điềm đạm đáng yêu trong nháy mắt biến mất. Cả nửa người đột nhiên nổ tung bành trướng vặn vẹo thành một cái không cách nào miêu tả xấu xí quái vật. Bành trướng đến không kém hơn núi thịt tình trạng. Thân thể cấp tốc mở ra hóa thành một trương phòng ốc rộng miệng to như chậu máu bắn lên. Từ trên hướng xuống cắn một cái hạ. Oanh, mảng lớn đá vụn bị miệng lớn bắn bay. Đợi thu hồi, trong miệng là một đống xi măng đá vụn, nhưng không thấy Diệp Thần bóng người. Quái vật đem trong miệng đá vụn nhổ ra quay người, chói mắt ánh đao lướt qua. Xấu xí quái vật cùng núi thịt ở giữa chỉ có thường nhân eo thô chỗ nối tiếp bị đại đao đảo qua, trực tiếp chém thành hai đoạn, nhưng mà dạng này còn không chết. Hai đoạn thân thể cấp tốc vặn vẹo biến hình thành hai cái khác biệt quái vật. Diệp Thần chỉ một ngón tay, chính biến hình quái vật dưới chân đột nhiên tách ra thành hai cái hố to. Hai viên thịt núi trùng điệp quẳng xuống, truyền đến mấy tiếng phốc phốc tiếng vang. Hắn lại vẫy tay một nắm, tách ra hố to chậm rãi sát nhập. Hố to biên giới kim loại gai nhọn hợp nhất, xinh xinh đem nó ép lượt đóng xuyên. Theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, đại địa khép lại, hai viên thịt núi triệt để ép thành thịt vụn chôn ở bên trong lòng đất. Có lẽ còn không triệt để chết đi, nhưng dưới loại tình huống này tin tưởng không bao lâu liền sẽ triệt để chết đi. Thu thập con quái vật này, Diệp Thần trên mặt không có vẻ vui mừng. Cái này đều chỉ là một chút bất nhập lưu ác mộng sinh vật liền đã khó như vậy làm. Nếu như là những cái kia nhập giai ác mộng sinh vật, hạ vị, trung vị chính là đến thượng vị ác mộng sinh vật kia đến có bao nhiêu lợi hại. Lại càng không cần phải nói cường đại đến cực điểm ác mộng lãnh chúa. Thế giới này vậy mà có thể ngăn cản một tôn ác mộng lãnh chúa mấy chục năm. Cái này khiến Diệp Thần có chút không dám tin tưởng. Hiện tại hắn có chút bức thiết nghĩ biết mình cái kia điểm hồn đến cùng lưu lại thủ đoạn gì. Vậy mà lợi hại như vậy có thể để cho một cái tấn thăng cao đẳng thế giới thất bại. Xen vào trung đẳng thế giới cùng cao đẳng thế giới ở giữa thế giới một mình gánh vác một tôn ác mộng lãnh chúa xâm lấn. Nhưng muốn biết vì cái gì, nhất định phải hắn đem thức tỉnh độ tăng lên đến 100% sau này hãy nói. hắn có dự cảm, chỉ có đem thức tỉnh độ tăng lên đến 100% về sau, hắn mới có thể biết mình cái này điểm hồn để lại cho hắn hậu thủ gì. Dựa theo tốc độ tăng lên, Diệp Thần dự đoán ít nhất còn muốn 4-5 năm chính mình mới có thể đem thức tỉnh độ tăng lên đến 100%, cũng không lâu lắm, hắn còn chờ nổi, dù sao thế giới này đã kiên trì lâu như vậy, xem ra lại kiên trì mấy chục năm không có vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.